Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121. Vô địch thiết lập, từng cái người ồn ào lấy đem rất nhiều kỹ năng bỏ vào thương thử trên thân. Trên lôi đài thương thử kinh ngạc nhìn lấy chính mình tăng vọt lực lượng cùng thuộc tính. Hắn quay đầu cười khổ nói, các ngươi những người xấu này. Ha ha ha, cố lên, ngược hắn, đánh thắng hắn ngươi chính là lão đại. Ha ha ha ha, lên đi, con chuột nhỏ, theo tất cả kỹ năng rơi xuống về sau. Thương thử cười khổ quay đầu, cung binh gật gật đầu nói, mở tất cả kỹ năng, không muốn giữ lại chút nào. Thương thử gật gật đầu, nếu như không là loại này đặc thù thời điểm. Cái kia cường đại nhất hai cái kỹ năng hắn là không biết mở ra. Dù sao cường đại đặc thù kỹ năng đều là có sử dụng trừng phạt cùng hạn chế. Ám ảnh sát lục kết giới. Dung hợp, hắc ám kết giới mới vừa xuất hiện liền bị thương thử hấp thu. Sau đó hắn lực lượng tăng trưởng rất nhiều. Ánh sáng Bika kết giới. Dung hợp. Cái kia nguyên bản thuộc về Thụ Kinh Phong đặc thù đạo tặc kỹ năng xuất hiện về sau cũng là bị hấp thu, thương thử lực lượng lần nữa tăng vọt, bóng mờ giết hại đế vương cưỡng chế, màu đen ác mộng xuất hiện, sau đó cái kia cỗ điên cuồng sát lục chi lực khí tức tiến vào thương thử thể nội. Hiện tại ta chỉ là lượng máu đều đã 8 tỷ, thương thử kinh ngạc nhìn lấy chính mình thuộc tính. Mặt bảng vật công đã 800 triệu. Móa, cái này cái gì thuộc tính? Mẹ nó, 800 triệu mặt bảng vật công. Người một cái chân đá muốn đá chết thần hoàng sao? Ngoạn tào, các ngươi đến cùng cho hắn nhiều ít kỹ năng. Cũng liền hơn 20 cái siêu cấp kỹ năng đi. Chứ không thể cho người khác sử dụng đều cho. Thảo, ưng kích trường không cùng vốt ca bọn người kinh hô lên. Thuộc tính này không khỏi quá mức bạo lực. Dạng này thuộc tính sợ là chỉ có Aileen có thể cùng đánh một trận. Mà lúc này cung binh híp híp mắt. Hắn nhìn lấy thương thử gật đầu nói. Còn gì nữa không? Tiếp tục. Còn có cái cuối cùng. Có điều. Thương thử cười cười. Để mà sau 2 tháng này ta thì không thể đánh nhau nha. Vừa dứt lời. Thương thử trong mắt nụ cười biến mất. Thay vào đó là một loại tử thần đồng dạng ánh mắt. Trong ánh mắt kia mang theo thương hại cùng thích giết chóc. Sát phạt thiên đạo ý chí. Thương thử thân thể trong nháy mắt tựa hồ biến đến mơ hồ một số. Nhưng là hắn trên thân khí tức lại biến đến vô hạn cường đại lên. Tựa hồ trong chớp nhoáng này hắn cũng là thiên địa chúa tể đồng dạng. Hắn ánh mắt cũng là thiên đạo ý chí. Hắn chúa tể hết thảy, ta xem một chút tiểu tử này. Vốt ca sau đó quăng ra, một cái hỏa diễm chim nhỏ xuất hiện sau đó nổ tung lên. Tia lửa tung tóe bên trong vốt ca thấy rõ ràng thương thử thuộc tính. Ta số học không tốt. Đây là 15 tỷ lượng máu. Tất cả mọi người sửng sốt, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng là rất nhiều người trong lòng có ý nghĩ. Cái kia chính là như vậy thuộc tính dưới. Còn muốn cung binh làm gì? Thương thử đều có thể đi cùng Aileen chiến đấu. Dù sao thuộc tính phía trên đã siêu việt đối phương. Tới đi, cung binh gật gật đầu. Đối diện thương thử mặt không biểu tình. Sau đó hắn biến mất tại nguyên chỗ. Kỹ năng gì? Siêu cấp, ẩn nặc. Đồng dạng làm đạo tặc tiểu long nhân chuyển cái đầu hoảng sợ nói. Đi đâu? Nhìn không thấy a, thiên ma cùng dạo oanh cũng là dướn cổ lên, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Bên này, ngay tại lúc này cung binh tay phải vương long kiếm xuất hiện. Hắn hướng về phía bên phải một kiếm mở ra. Phốp, 2.138.384.993. Bạo kích, tiếng rên rỉ xuất hiện, trong hư không thương thử rơi xuống. Hắn nhíu nhíu mày lần nữa biến mất, thậm chí ngay cả đứng dậy động tác đều thấy không rõ. 3 cái, nhìn lấy không có vật gì lôi đài người khác cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là tại cung binh trong thế giới, lúc này trên lôi đài xuất hiện ba cỗ khí tức. Hắn tiến về phía trước một bước, sau đó chém xuống một kiếm. Cái này không mang theo sinh mệnh khí tức là phân thân đi. 3.173.739.895 bạo kích, một kiếm miểu sát trong hư không còn chưa xuất hiện phân thân về sau. Cung binh cơ hồ là cùng một thời gian quay người bình chém ra đến. Một kiếm này bổ sung lấy không gian phong tỏa tránh cũng không thể tránh. Thương thử thân thể xuất hiện, 1.363.638.284. Đây là bản tôn, còn có cái này, trực tiếp đem hoảng hốt thương thử đánh sau khi đi ra. Cung binh cũng không quay đầu lại trực tiếp từng ngón tay ra. Tận thế, 2.517.737.398. Chỗ đó một đạo bạch quang xuất hiện, cung binh nhìn nói với thương thử, cái kia có thổ hệ khí tức, là ngươi sủng vật đi. Thương thử ngơ ngác gật gật đầu, hắn dạng này thuộc tính cùng tốc độ tăng thêm kỹ năng không nghĩ tới không chịu được như thế nhất. Kích, bởi vì bất luận cái gì ẩn tàng cùng ngụy trang tại cung binh nơi này đều là vô hiệu. Toàn bộ thế giới đều bị phân giải được không cùng nguyên tố bản nguyên. Huống chi người chơi, người khởi xướng một lần công kích thử nhìn một chút. Cung binh đột nhiên mở miệng nói. Hướng bộ vị yếu hại. Cái này, thương thử giật mình, ta hiện tại mặt bảng đã 1.2 tỷ. Cái này, không có việc gì. Cung binh gật gật đầu. Ngươi thử một chút, nghe đến cung binh nói như vậy. Thương thử cũng không do dự nữa. Trong tay hắn giết hại đế vương dao găm trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là một thanh trong suốt dao găm. Thương thử phóng tới cung binh hướng về cái kia nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên đâm xuống. Phốp, gấp 3 bạo kích, nguyên tố phân tích, 2.171.734.953. Một cái 2 tỷ mức thương tổn bay ra, một giây sau cung binh trên đầu lần nữa bay ra thương tổn. Nguyên tố phân tích, 2.273.749.903. Thương thử ngây người, thứ 3 giây cung binh trên đầu lần nữa bay ra thương tổn. 2.218.183.093. 3 lần không sai biệt lắm 2 tỷ thương tổn cùng nhau 6 tỷ. Nhưng là phân 3 giây xuất hiện, cung binh nhìn lấy thương thử lắc đầu. Một lần nữa, tốt. Thương thử trực tiếp giơ chủy thủ lên lần nữa đâm xuống. Phốp, gấp 3 bạo kích, nguyên tố phân tích, bản nguyên thấy rõ, mới nhắc nhở bay ra. Sau đó một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. -1, chuyện gì xảy ra? Thương thử triệt để ngây người. Đổi người khác lời nói, gấp 3 bạo kích tối thiểu nhất trên 10 tỷ A. Công binh đại ca. Người thuộc tính chẳng lẽ cao như vậy sao? Làm sao lại a? Người lượng máu rõ ràng chỉ có 7 tỷ a. Mặc xong quần áo thì trên 10 tỷ. Cung binh lúc này lấy ra cái kia thánh long giáp sau đó mặc vào đi. Bất quá y phục này mang phản thương tổn. Ta sợ phản sát ngươi. Thương thử, ngoặc kép, hoa hồng đỏ, ngoặc kép, vodka, ngoặc kép, đây là... Tiểu Long Nhân ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Binh ca ngươi vừa mới, còn không có xuyên trang bị. Cung binh gật gật đầu. Cái này thuộc tính cơ sở với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Y phục này mặc hay không mặc đều là giống nhau. Tất cả công kích đều sẽ bị phân tích sau đó tiêu trừ. Nguyên tố phân tích là trực tiếp để mức thương tổn nhược hóa đồng thời phân 3 lần xuất hiện. Tương đương biến tướng giảm thương tổn. Cung binh nói tiếp, cái kia bản nguyên thấy rõ. Chỉ cần ta phản ứng còn có thể. Cơ bản thì có thể thấy rõ tất cả công kích. Sau đó, hoàn toàn miễn dịch. Thương thử, ngoặc kép, cái này. Hoa hồng đỏ cười khổ nói. hẳn là không cần đánh xuống. Cái kia Aileen, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không biết, Cung Bình lắc đầu, nhưng là ta có một loại cảm giác. Có lẽ, sau cùng muốn chiến đấu không phải Aileen, mà chính là Mộng Tinh Hà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.